Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 383, cũng dám đánh lén bản tôn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nghe được Diệp Vô Trần nói động thủ. Lôi Tuần trầm giọng vừa hô. Trực tiếp gọi ra tiểu thần giới. Thần lôi pháp tắc hóa thành một mảnh lôi hải. Điên cuồng đánh phía quỷ minh tộc tôn thượng. Cùng lúc đó, lão đoạn toàn thân quang mang đại trấn. Thể nội phát ra xương cốt vang động thanh âm. Cả người hắn cất cao nửa mét. Tuế nguyệt chi quang. Hắn đấm ra một quyền. Dọa người lực quyền. Hóa thành cuồn cuộn thời quang chi hà. Thời quang chi hà lao nhanh. Gào thét. Kinh ngạc thiên địa. Mênh mông cuồn cuộn oanh sát hướng quỷ minh tộc tôn thượng. Lúc trước gặp quỷ minh tộc bích hồn thần quân lúc. Hắn thi triển tuế nguyệt chi quang. Có thể làm cho quỷ minh tộc một vị thần linh thập trọng cao thủ trong nháy mắt trở nên già yếu. Nhưng là hiện tại một kích này tuế nguyệt chi quang. So lúc trước hắn thi triển tuế nguyệt chi quang. Mạnh không chỉ gấp 3. Biết một kích này cực kỳ trọng yếu. Cho nên lão đoạn không còn bảo lưu thực lực. Một kích này đánh ra hắn hiện tại lực lượng toàn thân. Mà viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng thì hóa ra ngàn trượng cự ma ma thể. Toàn thân hắn ma lực cuồn cuộn. Điên cuồng một trường oanh sát mà ra. Thanh ma trường. Che khuất bầu trời thanh ma cự trường. Cũng không có đánh phía quỷ minh tộc tôn thượng. Mà là đánh phía lục cự nhân lục cửu. Thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn thì kiếm khí tràn ngập. Kiếm động cửu châu. Kiếm động cửu châu. Chân thần chi kiếm thức thứ tư, cũng là hắn hiện nay biết mạnh nhất chi kiếm. Khi hắn một kiếm này đánh ra lúc, kiếm khí diệu động cửu châu, phảng phất cửu châu vị diện tại trong kiếm khí chìm nổi. Kiếm khí kinh khủng, hóa thành một đạo lưu quang, tập sát hướng đầu lục cửu. Những ngày này, thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn một mực tại luyện hóa bích hồn thần quân thần đạo pháp tác. Cho nên, thực lực tăng lên không ít. Một kích này đã không kém gì lúc trước bích hồn thần quân bao nhiêu. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông bọn người không lo được chấn kinh Lôi Tuần. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Đỗ Sơn bốn người thực lực cũng đều nhao nhao xuất thủ. Công kích về phía lục cự nhân cái khác bốn vị thần linh cảnh cao thủ. Còn lại Diệp Vô Trần thì khu động vạn diệt vương đình. Toàn lực mở ra trong đỉnh khai thiên đại trận, đánh tới thiên quỷ giả hành thần trận trận nhãn. Khi Lôi Tuần, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn mấy người vừa động thủ, lục cửu, quỷ minh tộc tôn thượng liền lập tức giật mình. Hai người không hề nghĩ ngợi, đồng thời bỗng nhiên quay người. Song quyền oanh ra, lục cửu mênh mông lực quyền như là cuồn cuộn lục hải. Mà quỷ minh tộc tôn thượng thì là quỷ khí điên cuồng gào thét. Ầm ầm, Lôi Tuần, Lão Đoạn hai người công kích, đồng thời va chạm lên quỷ minh tộc tôn thượng điên cuồng gào thét quỷ khí. Mà Nạp Lan Hùng thanh ma trường, Đỗ Sơn chân thần kiếm khí thì oanh lên lục cự nhân lục cửu lực quyền, lay trời tiếng vang không ngừng. Lục cự nhân lục cửu, quỷ minh tộc tôn thượng hai người đồng thời bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông năm người xuất thủ đánh lén. Lục cự nhân năm vị thần linh cảnh không đề phòng. Cũng bị đánh bay. Thổ huyết không thôi. Diệp Vô Trần đụng chúng thiên quỷ giả hành thần trận trận nhãn. Dọa người quang mang mãnh liệt bắn đồng thời. Cầm trong tay quỷ loa quỷ minh tộc cao thủ. Toàn thân đại chấn. Một chút thần linh tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, bị đánh bay, thổ huyết không thôi, thiên quỷ giả hành thần trận trận nhãn bị phá, đại trận lực lượng phản phệ, lại thêm vạn diệt vương đỉnh khai thiên đại trận chi lực công kích. Cho nên, những này quỷ minh tộc cao thủ thương thế rất nặng, mà lục cửu ổn định hạ thân hình, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Vô Trần bọn người, vừa sợ vừa giận. Các ngươi, nhưng lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, nhổ một ngụm kim huyết, quỷ minh tộc tôn thượng còn tốt, nhưng là cũng đều bị chấn động đến khí huyết phun trào không thôi. Lôi thần sơn Lôi Tuẩn. Quỷ minh tộc tôn thượng lạnh lùng nhìn xem Lôi Tuẩn. Trong mắt có tức giận. Chỉ là, hắn nhìn xem lão Đoạn lúc. Trong mắt kinh nghi không thôi. Ngươi là thời quang lão ma người nào? Thiên quỷ giả hành thần trận bị đánh tan. Quỷ linh vì đó biến mất. Thạch nhân tộc thạch phiền bọn người thấy là thạch thông bọn người. Không khỏi đại hỉ, là thạch thông tộc trưởng. Lôi Tuẩn cùng viễn cổ cự ma tiền bối. Bọn hắn trở về, thạch nhân tộc các cao thủ ai cũng tiếng hoan hô kêu to. Mà Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng bọn người một kích thành công. Liền tề nhiên lui giữ đến thạch nhân tộc thần miếu. Tiên tổ đại nhân, thương thế của ngươi. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông đi vào thạch phiền trước mặt. Lo lắng hỏi, thương thế của ta không có việc gì. Thạch phiền lắc đầu, lục dũng chi độc đã mượn nhờ thần miếu thần quang tạm chế trụ. Sau đó đối với Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lôi Tuẩn mấy người ôm quyền. Thạch phiền đa tạ Diệp công tử. Viễn cổ cự ma tiền bối cùng Lôi Tuẩn huynh đệ chư vị viện thù. Diệp Vô Trần nói ra, không cần khách khí, nói đến đây, đem thạch nhân tộc thần khí thạch phủ ném cho thạch phiền. Thạch phủ, thạch phiền cùng thạch nhân tộc rất nhiều cao thủ kinh hỉ. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông đối với thạch phiền cười nói. Lần này chúng ta đi Long Quật, Diệp công tử giúp chúng ta thạch nhân tộc tìm về thần khí thạch phủ. Đúng lúc này. Quỷ minh tộc tôn thượng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Người chính là Diệp Vô Trần. Phong lôi chi địa quỷ long chính là ngươi giết chết. Hắn còn không biết bích hồn thần quân sự tình. Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, cũng dám đánh lén bản tôn. Lá gan không nhỏ, hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Quỷ minh tộc tôn thượng lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay trường mâu đột nhiên ném một cái mà ra. Trường mâu tốc độ dọa người. Đám người còn không có kịp phản ứng lúc. Liền đã đi tới Diệp Vô Trần ngực mấy mét bên ngoài. Đại nhân cẩn thận. Lôi Tuẩn, Đỗ Sơn bọn người ai cũng kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên. Một thanh khổng lồ thạch phủ hoành không chém ra. Đem trường mâu chém xuống. Cong. Trường mâu đánh trúng Diệp Vô Trần bên cạnh mặt đất. Một cái khủng bố lỗ thủng sâu không thấy đáy. Người xuất thủ, chính là thạch nhân tộc tiên tổ Thạch Phiền. Thạch Phiền vung trong tay thạch phủ. Vô số cự phủ như vẫn tinh đồng dạng. Hướng quỷ minh tộc các cao thủ bay đi. Giết, thạch nhân tộc các cao thủ nhao nhao xuất thủ. Lôi Tuẩn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn cũng đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vẫn thạch đầy trời, thần lôi hóa thủy, ma trường che trời, chân thần kiếm khí tung hoành cửu thiên. Giết cho ta, chấm chấm, giết bọn hắn, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Lục cự nhân tiên tổ lục cửu cũng phẫn nộ vung tay lên. Làm ra công kích chi thế, mà quỷ minh tộc các cao thủ cũng lại bố thiên quỷ giả hành thần trận. Lập tức, tiếng hô. Giết, rung trời, lay trời tiếng vang không ngừng vang lên, mà Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Chí tôn pháp tướng bất tử thần hoàng xuất hiện, kinh người tử vong chi khí cùng khí âm hàn để bốn phía cây cối nhao nhao chết héo cùng kết lên một tầng hàn băng màu đen. Chí tôn pháp tướng, bất tử thần hoàng, đám người chấn kinh, ngay cả quỷ minh tộc tôn thượng cũng giật nảy cả mình. Cái này nho nhỏ cửu châu vị diện vậy mà cũng có người ngưng tụ ra chí tôn pháp tướng. Lúc này, bất tử thần hoàng toàn thân toát ra trùng điệp hỏa diễm. Niết bàn chi lực như gió đồng dạng, rót vào trong bốn phía thạch nhân tộc rất nhiều cao thủ thể nội. Thạch nhân tộc đông đảo cao thủ phát hiện, chính mình thương thế vậy mà kinh người khôi phục, mà lại lúc trước giao chiến tiêu hao thần lực, thánh lực. Trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, quỷ minh tộc tôn thượng thấy thế, lạnh lùng nói, giết cho ta tiểu tử kia, như Diệp Vô Trần không chết, có Diệp Vô Trần niết bàn chi lực trợ giúp, đánh lâu xuống dưới, bọn hắn thất bại, lục cự nhân cao thủ cùng quỷ minh tộc cao thủ nhao nhao công kích Diệp Vô Trần. Bất quá, có Lôi Tuẩn, Lão Đoạn bọn người ở tại. Những này lục cự nhân cùng quỷ minh tộc cao thủ công kích. Căn bản không gần được Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cũng không có nhàn rỗi. Hai tay huy động, bố trí thượng cổ kim ô thần trận, thiên ma đại trận, còn có diễn lôi thần trận. Cách chương.